Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, có một loại người gọi là Diệp Hiên. Diệp Hiên nhẹ nhàng bước chân, hướng về phía trước bước ra mấy bước, lập tức chậm rãi giơ tay lên, một tay chỉ thiên, bên trên bầu trời, Tổ Long hiên ngang đứng lên, hướng phía Diệp Hiên khẽ vuốt cằm. Lập tức cao vút tiếng long ngâm, phá vỡ thương khung, hàng lâm xuống, mây, Diệp Hiên lấy ngón tay trời, trong miệng quát nhẹ, trong chốc lát, bên trên bầu trời, cửu sắc đám mây, trong nháy mắt hình thành, đỏ cam vàng lục lam tràm tím bạch hắc, chín loại màu sắc rực rỡ thần vân đem trọn cái bầu trời tô điểm muôn hồng nghìn tía. Trông rất đẹp mắt, lập tức. Diệp Hiên tay chậm rãi rơi xuống, chỉ phía xa tứ phương, mở, tiếng nói vang lên, đăng thiên thai bốn phía trồng các loại hoa cỏ, nhào nhào bỗng nhiên nở rộ, tranh nhau khoe sắc, tràn đầy mùi thơm nức mũi mà đến. Tất cả mọi người hoảng sợ há to miệng, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, nhưng Diệp Hiên động tác vẫn không có kết thúc. Tay của hắn dần dần rủ xuống, một chỉ mặt đất, lên, sau một khắc, hắn bàn chân đột ngột dâng lên một đóa hắc sắc u liên. Đem hắn chậm rãi nâng lên, u liên lên không, cách mặt đất 10 mét, Diệp Hiên đứng chắp tay, nhìn xuống đám người, bất quá, cái này cũng chưa tính. Ngay sau đó, Diệp Hiên phía sau một vòng mặt trời đỏ đột nhiên nhảy ra. Lên như diều gặp gió, treo thật cao mà lên. Tất cả mọi người sợ ngây người. Lúc này Diệp Hiên, bọn hắn nhất định vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung. Cho dù là rất thù hận Diệp Hiên Thương Viêm Tôn giả bọn người, cảm thấy cũng đã tuôn ra một cỗ sâu đậm e ngại. Lúc này, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên. Tiêu Diễm, bản thánh tử đã sớm nói. Ngươi tại bản thánh tử trước mặt, cái gì cũng không phải. Ở trong mắt bản thánh tử, dù là ngươi có được 99 long, cũng bất quá là một phế vật. Theo Diệp Hiên âm thanh vang lên, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Diễm trên thân. Lúc này Tiêu Diễm, sớm đã không còn vừa rồi hăm hở bộ dáng. Cả người ngã ngồi trên mặt đất, thất hồn lạc phách. Hai mắt ảm đạm tối tăm, trong cơ thể hắn Thiên Lam Tử, thật sâu thở dài, Tiêu Diễm Thiên Phú, đã là trấn cổ thước kim, nhưng hắn lại vẫn cứ đụng phải một cái Diệp Hiên, điều này chẳng lẽ thật sự là số mệnh sao? Trên đời này, có một loại người gọi là thiên tài, mà đổi thành một loại người gọi là Diệp Hiên. Thiên tài có thể siêu việt người bình thường, phong vân quát tháo. Ngang dọc bể nghễ, mà áp đảo sở hữu thiên tài phía trên, lật tay thành mây, trở tay thành mưa chỉ có ta Diệp Hiên. Diệp Hiên âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. Diệp Đạm Phong bọn người thần tình kích động, cùng nhau bước ra một bước, hơi vén lên áo bào, cúi người quỳ xuống, toàn bộ động tác đều nhịp, như nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Sau một khắc, Diệp Đạm Phong đám người âm thanh ầm ầm vang lên. Bái kiến Tu La Vương. Lanh lảnh âm thanh, xuyên thấu qua tầng mây, hóa thành thiên lôi, ù ù mãnh liệt. Chúng tôn giả bỗng nhiên biến sắc. Bản thổ thiên tài sắc mặt trắng bệch. Nhưng rất nhiều hạ giới vũ tu, lại là đối xem một chút. Lập tức bọn hắn ầm ầm quỳ xuống. Chúng ta bái kiến Tu La Vương. Như sấm âm thanh, tiếng chấn trăm dặm, vang vọng chân trời, Diệp Hiên đưa tay ép xuống, mọi người âm thanh trong nháy mắt biến mất, toàn trường lần nữa yên tĩnh không tiếng động, Thương Viêm Tôn giả bọn người ánh mắt lộ ra sâu đậm kinh hãi. Cái này Diệp Hiên mới đi đến Trung Thiên Vực ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, lại tại giờ khắc này áp đảo sở hữu hạ giới vũ tu. Diệp Hiên ánh mắt di động, rơi vào rất nhiều bản thổ thiên tài trên thân, trong ánh mắt vô cùng lạnh lùng. chúng bản thổ thiên tài bị Diệp Hiên ánh mắt quét qua. Cảm thấy nhất thời vì đó run lên. Lập tức, bọn hắn không tự chủ được chậm rãi quỳ xuống. Gặp qua Tu La Vương. Âm thanh mặc dù không có hạ giới vũ tu cùng Diệp Đạm Phong bọn người như vậy đều nhịp, nhưng vẫn như cũ dọa người vô cùng. Một đám các tôn giả trên mặt vẻ kinh ngạc càng rõ ràng. Như vậy Diệp Hiên đã không phải bọn hắn muốn chèn ép, liền có thể tùy tiện chèn ép được. Tuy nhiên Diệp Hiên căn cơ còn không vững vàng, nhưng hắn uy danh đã lên, không người còn dám cướp Kỳ Phong Mang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.